Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 240, thắt lên cho anh, góc chuyện audio.com, edit, alone góp, beta, mini 299, ra đến phòng khách Thiên Tuyết còn đang xem TV, hắn kéo ngăn tủ dưới kệ TV thuận tiện đóng cửa. Trở về phòng ngủ ngay, Thiên Tuyết bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, đi về phòng. Hắn mở hai cái ngăn kéo tìm thấy máy sấy, về phòng giao cho Huyền Tình. Huyền Tình vội vàng cắm điện sấy tóc thổi 2 phút đã bị hắn giật lấy. Cô quay đầu lại, máy sấy thổi vù vù làm loạn tóc cô, biến mặt cô đều là tóc. Cách vô số sợi tóc cô nhìn không rõ mặt hắn. Hắn đưa tay đẩy tóc của cô ra, vừa mềm mại vuốt tóc vừa sấy cho cô. Huyền Tình thấy việc này có mặt hơi không chân thật, thật giống như đã từng phát sinh qua. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi, có loại cảm giác như nằm mơ. Sấy tóc xong, hắn đặt máy sấy một bên, một tay mang cô đến ngồi trên đùi mình cùng chạm trán với cô. Bảo bối, thân mình Huyền Tình khẽ run cúi đầu nói. Thiên Dương, ngoan, hắn nói một tiếng, đi qua hôn cô. Huyền Tình thẳng đến giữa trưa mới thức, Mục Thiên Dương thỏa mãn dựa một bên, thấy cô thức dậy cúi đầu hôn một chút. Mệt sao, mệt, chúng ta không ra ngoài ăn cơm trưa, anh kêu Thiên Tuyết mua đồ ăn ngoài. Mục Thiên Dương nói xong, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Huyền Tình còn tưởng rằng hắn sẽ đi ra cửa nói, không nghĩ tới hắn lười như vậy, nhịn không được phỉ nhổ trong lòng một phen. Mục Thiên Dương phân phó xong, tắt điện thoại, ngón tay vẽ vòng tròn trên vai cô. Muốn tắm hay không? Không, không nên, Huyền Tình sợ chết cái bồn tắm lớn, vội vàng cự tuyệt. Mục Thiên Dương cười một cái, không để ý tới cô trực tiếp đi đến phòng tắm mở nước ra. Huyền Tình thấy hắn không có mặc quần áo, quay đầu lấy cái chăn trùm lại. Một lát sau, Mục Thiên Dương ngăn chăn trên người cô trần trụi ôm lấy cô. À anh buông ra, nghe lời, hắn cười khẽ hôn cô một cái cùng cô tiến vào nằm trong bồn tắm lớn. Lượng nước nóng làm giảm bớt đau nhức trên người, làm cho cô thoải mái thở dài. Mục Thiên Dương cho cô tựa vào ngực mình, tay đặt ở trên người cô, một bên rửa sạch một bên mát xa. Huyền Tình cảm thấy thoải mái, vốn không có kháng cự. Chờ rửa xong rồi, lại bắt đầu động thủ động cước với cô cho cô hối hận không kịp. Cô vội vàng ngồi xuống, em tự rửa tốt rồi. À, rửa ở trong chút nữa. Không nên, Huyền Tình đáng thương hề hề nói, không phải đêm hôm qua anh đã làm rất nhiều lần rồi sao? Anh không làm, hắn hôn một chút khóa cô trước người, ngón tay ở dưới nước cô loạn, anh lấy tay giúp em. Em động tình, em muốn, em không có, Huyền Tình cảm thấy thẹn khẽ nói. Được, được rồi, anh sai rồi, đừng khóc. Mục Thiên Dương ôn nhu dụ dỗ, ngón tay thuận thế chen chút trượt đi vào, em dựa vào anh là tốt rồi. Không nên, anh lấy ra nữa được không? Mục Thiên Dương do dự một chút thích nhìn cô bị mình biến thành bộ dáng mê loạn, không muốn đáp ứng cô, dứt khoát hôn trên môi cô cho cô nói không ra lời. Sau khi kết thúc, hắn lại bắt đầu hối hận, đêm qua làm nhiều lần như vậy, hiện tại lại thật là có chút quá đáng. Hắn hôn thân mật trên mặt cô, không chờ cô bình phục đã ôm cô về giường. Huyền Tình nằm vô lực một lát mới khôi phục lại tinh thần tốt một chút. Cô đứng lên, đang muốn đi mặc quần áo, chỉ thấy Mục Thiên Dương ăn mặc chỉnh tề đứng trước giường. Hắn nhìn cô một cái tìm cho cô một bộ quần áo. Muốn anh mang cơm vào hay không? Huyền Tình sửng sốt một chút lắc đầu. Vậy anh ra ngoài trước. Cô gật, góc chuyện audio.com. Đầu, sau khi ăn xong, Thiên Tuyết muốn đi vứt rác kêu Huyền Tình đi cùng. Mục Thiên Dương nghĩ Huyền Tình hiện tại một thân đau nhức lập tức nói. Tự đi, đi vứt rác cũng muốn có người theo. Thiên Tuyết đảo cặp mắt trắng dã oán thầm đi ra cửa. Mục Thiên Dương ngồi cạnh bên người Huyền Tình, trong lòng thật xin lỗi, nhưng ngoài miệng vô luận thế nào cũng không nói nên lời, chỉ có thể lấy lòng hỏi. Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Huyền Tình gật đầu, buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện, Mục Thiên Dương than nhẹ một tiếng, cũng không biết phải làm sao bây giờ, muốn kêu cô đi nghỉ ngơi, lại sợ cô suy nghĩ nhiều là mình lại muốn làm gì, đã nói. Vậy em xem TV đi, anh về phòng làm việc, nếu muốn ăn cái gì kêu Thiên Tuyết đi mua. Huyền Tình gật đầu, khi Thiên Tuyết trở về, lấy ra một túi kem ly. Huyền Tình không ăn, cô liền bỏ toàn bộ vào trong tủ lạnh. Trở lại phòng khách cô thấp giọng hỏi, các người tối hôm qua làm bao nhiêu lần? Huyền Tình bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô, sợ run một giây, dương nanh múa vuốt xông đến. Thiên Tuyết thiếu chút nữa trúng chiêu, vội vàng né tránh, mình không hỏi. Không hỏi, nữ hiệp tha mạng, làm sao vậy? Mục Thiên Dương nghe được âm thanh, chạy nhanh đến, thấy vẻ mặt Huyền Tình xấu hổ và giận dữ, vội vàng chạy đến ôm lấy cô, giống Thiên Tuyết. Em lại nháo cái gì? Thiên Tuyết thấy hắn như vậy, quỳ trên sofa. Anh bất công, rất bất công, vì sao Huyền Tình là bảo vật cô lại là cây cỏ? Em đứng lên cho anh,